Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219. Chương 1219. Bận rộn mùa hè bắt đầu rồi. Champions League 3 liên quan khánh điển. Tròn để Manchester City hưng phấn rồi 3 ngày. 3 ngày nay bên trong quán bar nửa giá, cửa hàng đánh gãy, fan hâm mộ đoàn thể dạo phố chúc mừng. Tất cả chúc mừng hoạt động đều là tới từ MU vượt thời đại thắng lợi. Mà vô số truyền thông báo chí đều ở trắng trợn khen Young Man Liên sáng tạo vĩ đại thành tựu. Nước Anh ba đại báo nghiệp, tất cả đều ngay đầu tiên đưa tin rồi MU Champions League đoạt giải quán quân tin tức. Bọn họ từ khác nhau góc độ quyết đấu thi đấu tiến hành rồi phục bàn. Đối MU toàn bộ trận đấu mùa giải hành trình tiến hành rồi xem. Đồng thời không hẹn mà cùng ban bố chuyên mục, nhớ lại MU cái này không bại kinh điển trận đấu mùa giải. Mà nhất chói mắt còn là Manchester tin tức vãn báo, là một cái nước Anh địa phương khu vực tình báo chí. Ở bóng đá lĩnh vực, Manchester tin tức vãn báo lực ảnh hưởng đã vượt qua rồi ba đại báo nghiệp. Cái này đều dựa vào gần nhất mấy năm MU cường thế. Mà Manchester tin tức vãn báo bởi vì cùng MU câu lạc bộ tốt đẹp quan hệ. Bọn họ có thể đối MU câu lạc bộ rất nhiều nhân viên tiến hành rồi bài tin tức. Nhất là mấy tên đã trải qua Champions League đoạt giải quán quân lịch trình rồi chính cầu thủ. Đều tiếp nhận rồi phóng viên hô phỏng vấn. Mà Kim Tiger đối các chi đối thủ lời bình cùng phân tích. Vậy khiến rất nhiều fan hâm mộ 10 phần chú ý. Manchester tin tức vãn báo chuyên mục lượng tiêu thụ tiến triển cực nhanh. Trong lúc nhất thời xưng bá nước Anh, vô số báo nghiệp đều thừa dịp Champions League dậy sóng, xem lấy vừa mới qua đi một cái trận đấu mùa giải. Nhưng là Sun Newspaper lại tựa hồ như yên tĩnh có chút quá phận. Úp, lần này đi Trung Quốc làm người tình nguyện, nhất định phải thật tốt cố gắng. Tranh thủ nhiều đào móc ra một chút tin tức tới. Chủ biên, ta không nỡ bỏ ngươi a. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Để ngươi đi liền đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi liền không đuổi kịp máy bay rồi. Ở Sun Newspaper tòa báo cửa ra vào, úp kính đang trình diễn một trận ly biệt khổ tình hí. Tất cả những thứ này đều là tới từ một năm trước đổ ước. Trước trận đấu mùa giải là Mbappe ở MU tìm một cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Bởi vì thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn Lewandowski thương bệnh. Mbappe bị nâng lên rồi chủ lực vị trí. Nhưng là thi đấu vòng tròn bắt đầu hai trận tranh tài. Hắn biểu hiện có chút tạm được. Bị đến rồi ngoại giới rất nhiều nghi vấn. Nhất là Sun Newspaper Úc. Hắn đối Mbappe trắng trợn phê bình, lúc đó vì rồi giữ gìn đệ tử của mình, Kim Tiger lần nữa xách ra rồi đổ ước. Đổ ước rất đơn giản, chính là nhìn Mbappe có thể hay không ở một cái trận đấu mùa giải bên trong đánh vào 20 hạt vào bóng. Bất luận thi đấu vòng tròn còn là cúp thi đấu đều có thể. Nếu như Kim Tiger thua rồi, liền đưa cho Sun Newspaper 100 vạn. Hơn nữa còn muốn tham gia Sun Newspaper cùng giải trí Sport 2 cộng đồng tổ chức một trận. Ngoài trời bóng đá hoạt động, bản quyền về Sun Newspaper tất cả. Nếu như úp thua rồi, hắn ngay tại mùa hè sang năm đi Trung Quốc, MU trường bóng đá, làm nửa tháng người tình nguyện. Xử lý một chút bóng đá có liên quan công tác, nhưng là làm trận đấu mùa giải tiến hành đến một nửa thời điểm. Mbappe liền hoàn thành rồi 20 chạm, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm, hắn lấy 26 hạt Premier League vào bóng cầm tới rồi Premier League giày vàng. Hơn nữa trận đấu mùa giải tổng vào bóng số vượt qua 40 cái. Hoàn toàn so đổ ước tăng lên gấp đôi. Úp đã thua cuộc, cũng chỉ đành có chơi có chịu, đi Trung Quốc làm người tình nguyện rồi. Bất quá Kim Tiger 10 phần quan tâm vì hắn chuẩn bị xong Trung Quốc an bài. Ở MU trường bóng đá, ký thành phân hiệu. Kim Tiger vì úp chuẩn bị rồi một quả bóng đá người tình nguyện vị trí. Mà làm úp đến rồi ký thành về sau. Hắn kém chút mà không có đem cái mũi tức điên rồi. Chính mình thế mà bị an bài trở thành rồi nhà hàng phục vụ viên. Ta thế nhưng là đường đường Sun Newspaper đại ký giả a. Làm sao có thể tới làm loại này cơ sở công tác? Trường học bộ hậu cần người phụ trách đối úp giải thích. Người trước đừng có gấp. Tiger huấn luyện viên đối với chúng ta nói rồi. Người đến nhà hàng giúp bận biểu. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Hậu kỳ sẽ cho ngươi thay đổi. Úp lúc này mới tâm tình khá hơn một chút. Về sau ta sẽ làm cái gì? Công nhân vệ sinh, mặt cỏ sửa chữa viên các loại. Tiger huấn luyện viên nói rồi. Muốn để ngươi triệt để thể nghiệm một cái trường bóng đá từng cái cương vị. Để ngươi đối MU trường bóng đá có một cái toàn diện nhận biết. Cũng làm cho ngươi đối Trung Quốc bóng đá văn hóa, Trung Quốc quốc gia văn hóa có chút khắc sâu hiểu rõ. Úp, ngoặc kép, đây là một cái bận rộn mùa hè, trừ rồi xem mùa giải trước thi đấu vòng tròn bên ngoài. Các quốc gia truyền thông hiện tại chú ý nhất sự tình chính là sắp sẽ đến 2018 năm Nga World Cup rồi. Ngày 27 tháng 5 kết thúc rồi Champions League trận chung kết về sau. Ở ngày 14 tháng 6, World Cup khai mạc thức sẽ chính thức bắt đầu. Kế tiếp vòng bảng thi đấu hành trình cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Kỳ thật, ở nửa tháng trước, rất nhiều quốc gia đội tất cả đều trước giờ tiến hành tập kết. Tiến hành hợp luyện tập huấn, chỉ bất quá một chút cần muốn tham gia Champions League trận chung kết. Quốc nội cup thi đấu trận chung kết đội bóng, trong đó quốc gia đội thành viên về đơn vị hơi chậm một chút. Mà ngày mùng 1 tháng 6 cùng ngày, cơ hồ tất cả World Cup dự thi đội bóng đều tập kết hoàn tất. Bắt đầu rồi tập huấn, ở tranh tài trước giờ, bọn họ đem căn cứ riêng phần mình thời gian trước giờ tiến về Nga. Tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Lúc này Kim Tiger vậy kết thúc rồi Champions League trận chung kết sau 3 ngày nghỉ kỳ. Ứng ước đi tới đội tuyển quốc gia Anh đưa tin, đảm nhiệm chính mình kỹ thuật cố vấn nhân vật, bắt đầu rồi trong vòng hơn một tháng mới công tác, nhìn thấy đội tuyển Anh các cầu thủ. Kim Tiger cảm thấy 10 phần thân thiết, ở đội tuyển Anh 23 người cầu thủ danh sách lớn bên trong. Tất cả cầu thủ tất cả đều là đến từ nước Anh quốc nội thi đấu vòng tròn cầu thủ. Đối với Kim Tiger tới nói, những này cầu thủ không phải tới từ MU, chính là đến từ MU thi đấu vòng tròn đối thủ. Bởi vì ở thi đấu vòng tròn bên trong thường xuyên có thể gặp nhau. Cho nên Kim Tiger đối với mấy cái này cầu thủ tất cả đều 10 phần hiểu rõ. Hôm nay là Kim Tiger ngày đầu tiên đi tới quốc gia đội đưa tin. Hắn nhìn thấy trước mặt bọn này sinh long hoạt hổ các cầu thủ. Tâm tình còn là rất không tệ. Đến từ MU các cầu thủ đều nhao nhao chào đón. Lấy Ashley Young, Erlai, Lingard chờ cầu thủ vì đại biểu. Bọn họ thật cao hứng nhìn thấy Kim Tiger. Đầu nhi, người đã đến. Đầu nhi. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, mà đã từng ở Kim Tiger dưới tay đá bóng Stone, còn có MU cho thuê bên ngoài Rashford, cũng đều 10 phần tôn kính cùng Kim Tiger vẫy gọi hô. Cái khác một chút theo Kim Tiger quen biết cầu thủ, cũng đều theo Kim Tiger khách khí hướng Kim Tiger vấn an. Trong lúc nhất thời, hơn phần nửa đội tuyển Anh đều vây ở Kim Tiger bên người. Kim Tiger cũng đang theo các cầu thủ đánh lấy kêu gọi. Biểu hiện 10 phần hữu hảo. Các người đều sớm tới rồi a. Vất vả mọi người. Lingard, người thương lành. Coi như không tệ. Tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái. Tranh thủ đuổi kịp trận đầu vòng bảng thi đấu. Rashford, mấy tháng không gặp mặt. Người thật giống như vừa dài tăng lên không ít a. Không tệ không tệ. Stone. Người thật giống như biến thành đen. Xem ra trong khoảng thời gian này thường xuyên ở bên ngoài phòng huấn luyện a. Không tệ không tệ. Kim Tiger cùng các cầu thủ ở sân bóng bên trong trò chuyện. Nhưng là ở cách đó không xa, lại một đôi mắt chính đang hung tợn theo dõi hắn, phảng phất muốn ăn hết hắn đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.